Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 945, chương 945 lão đao 42, nghe nói đoàn đội là phân công hợp tác, không chỉ là lừa sinh viên tiền, ngay cả một ít người già tiền cũng lừa, thật sự có thể nói là phi thường ghê tởm. Chưa bao giờ gặp qua như thế mặt dày vô sỉ người. Nhưng xem như bắt được, nhưng là mặt khác đội phòng chừng còn không có bị bắt được. Nhất định phải đem này đám người đều bắt được a. Cảnh C thúc thúc nhóm vất vả. Mấy năm gần đây, điện tín lừa dối thật sự có thể nói phi thường hung hăng ngang ngược. Không ít người bị lừa, hơn nữa tiền cũng đều truy không trở lại. Giống bọn họ như vậy may mắn người còn có thể lấy về tiền cũng chính là số ít. Cảm giác là thời điểm nghiêm trị một ít này đó điện tín lừa dối người. Tuyệt đối không thể nuông chiều, nếu không sẽ chỉ làm những người này còn có may mắn. Lần sau còn sẽ tái phạm money đúng, tuyệt đối không thể nuông chiều. Cần thiết nghiêm trị, làm những người này trương trường trí nhớ. Nói cách khác điện tín lừa dối còn sẽ tiếp tục hung hăng ngang ngược đi xuống. Cần thiết nghiêm trị, tuyệt không nuông chiều, cần thiết nghiêm trị, tuyệt không nuông chiều, cần thiết nghiêm trị, tuyệt không nuông chiều. Trên mạng tiếng hô càng ngày càng cao, chuyện này ở ngắn ngủn nửa ngày thời gian nội, cũng đã bạo hot sớt bảng xếp hạng, cơ hồ là mỗi người đều tự đàm luận chuyện này, tạo thành phi thường đại ảnh hưởng. Thư Trừng yên lặng mà nhìn chuyện này nhiệt độ, vừa lòng mà gợi lên tà từ khóe miệng, lưu loát tóc ngắn hạ là một trương tinh xảo mặt, màu đỏ sậm khuyên tai tản ra u ám quang mang. Hắn thập phần vừa lòng như vậy nhiệt độ, phía trước muốn cũng là cái dạng này hiệu quả, loại này kẻ lừa đảo đã sớm hẳn là trào ra tới nghiêm trị. Quả nhiên, cái này nhiệt độ là cũng thuận lợi truyền vào thượng cấp lãnh đạo trong tai. Không ít thượng cấp lãnh đạo nhìn thấy chuyện này hiện tại bị khiến cho lớn như vậy. Đối xã hội đã tạo thành phi thường thật lớn ảnh hưởng. Cần thiết muốn khiến cho coi trọng. Vì thế, bắt đầu có người tin nóng nói. Thượng cấp lãnh đạo đã tự mình thụ lý cái này án kiện. Đến lúc đó sẽ đối này hòa đoàn đội nghiêm trị không tha. Mà Lục Tiêu cùng Quan Dư Phỉ bên này, trong nháy mắt liền trở thành người tâm phúc. Rất nhiều người biết bọn họ trợ giúp cảnh sát tra tìm tới rồi manh mối. Thậm chí ở trên đường, đều bắt đầu có đủ loại nữ thần hướng về phía Quan Dư Phỉ cùng Lục Tiêu đầu tới hâm mộ cùng sùng bái. Ánh mắt, Lục Tiêu tiêu sái mà liêu một chút chính mình tóc ngắn. Thập phần đắc ý chọn mi, đối với Quan Dư Phỉ mở miệng nói, ngươi nhìn đến vừa mới cái kia muội tử đối ta ánh mắt sao? Ai nha? Đương người tâm phúc còn rất sảng sao, cái này cảm giác ta thích. Quan Dư Phỉ trắng liếc mắt một cái Lục Tiêu. Nông cạn nhân loại, Lục Tiêu tươi cười cương ở trên mặt. Tiểu tử này nên sẽ không lại trung nhị đi lên đi. Sau lại, ở cảnh sát còn có truyền thông không ngừng dưới sự nỗ lực. Này một đám lừa dối đội bị hoàn toàn cho hấp thụ ánh sáng ở pháp luật thánh quang dưới. Thượng cấp lãnh đạo biết rõ chuyện này ảnh hưởng thập phần trọng đại. Án kiện tòa án thẩm vấn thời điểm, bởi vì xã hội ảnh hưởng khá lớn, thiệp án nhân viên so nhiều. Hơn nữa, vì bảo đảm công bằng công chính, mở phiên tòa chọn dùng phát sóng trực tiếp hình thức, đường lão đao bị mang lên thẩm phán đài thời điểm. Hắn khuôn mặt tiều tụy, cả người thoạt nhìn uể oải ỉu xìu. Đương thẩm phán hỏi hắn có hay không lừa dối thời điểm money lão đao thế nhưng còn không biết xấu. Hổ mà phủ nhận, nói tất cả mọi người đều là oan uổng hắn. Chính là cuối cùng ở những người khác chỉ ra và xác nhận hạ. Lão đao bị dỗi á khẩu không trả lời được. Ở đây không ít người đều nhận thức lão đao. Hơn nữa biết lão đao đang làm cái gì. Hắn làm như vậy không khác chính mình đánh chính mình mặt. Đương nhìn đến nhìn trước mắt hết thảy, tất cả mọi người ở nhằm vào chính mình, hắn ánh mắt hung hăng mà đảo qua ở đây mỗi người. Trên mặt mang theo âm ngoan, thực hiển nhiên đã thẹn quá thành giận. Hết chương.